Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1084, như vậy thuộc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thiên hạ gặp nạn dễ ư, trở nên tắc khó người cũng dễ vậy. Không vì, tắc dễ người cũng khó vậy. Mặc dù Tĩnh Nam tình huống hỏng bét, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Chỉ muốn đi làm, hỏng bét cũng có thể làm rõ đầu mối. Chu Bình An nghe mọi người hội báo về sau. Suy tư chốc lát, làm rõ ý nghĩ, vụ án chất chứa, vậy thì tăng giờ làm việc thẩm lý phán quyết, Đài Châu phủ phái xuống công vụ chất đống, vậy thì từng món một phân môn biệt loại xử lý, phú thuế tiền lương không thu đủ, vậy thì hạ cơ sở tra tình huống, thúc giục giao nộp phú thuế, có nước nạn úng hại, vậy thì kịp thời giúp nạn thiên tai, trùng tu thủy lợi, giải quyết nước nạn hạn hán hại mầm họa. Mầm man trại tử tranh chấp, vậy thì làm xong duy ổn công tác, sơn tặc, hải tặc Tần Phát, vậy thì trưng tập binh đinh, thớt ngựa, huấn luyện đông lạnh, gia cố thành phòng, an bài trừ phiến loạn công việc, giặc oa có tái phạm mầm họa, lấy Tĩnh Nam trước mắt hiện trạng, vẫn là lấy cảnh báo trước cùng phòng thủ làm chủ. Huyện nha tuy nhỏ, nhưng là cơ cấu thiết trí cũng như quốc gia vậy đầy đủ hết. Mỗi hạng công tác cũng có thể tìm tới cụ thể phụ trách ngành. Bản thân làm chi huyện, đối Tĩnh Nam chỗ có công việc phụ tổng trách, cũng chủ quản vụ án thẩm phán. Trương huyện thừa phân quản phú thuế tiền lương, ngâm sổ ghi chép phân quản Đài Châu phủ phái xuống công vụ. Lý Điển xử phân quản trị an, truy bắt, trưng tập huấn luyện đông lạnh. Xét thấy Tĩnh Nam hiện trạng, từ nha dịch cùng hiện hữu dân trạng làm binh đinh. Tăng cường huấn luyện, củng cố thành phòng, coi tình huống khai triển trừ phiến loạn công việc. Huyện nha 6 phòng căn cứ chức trách, cụ thể áp dụng, đồng thời lễ phòng phái người đi phát sinh tranh chấp miêu trại. Hương thôn điều nghiên tình huống, kịp thời hội báo, căn cứ sự thật, đặt chân đại cục, làm xong duy ổn, làm rõ ý nghĩ sau. Chu Bình An đem công tác bố trí đi xuống, đảo mắt chúng nhân, nhẹ nói. Tạm thời liền an bài như vậy, chư vị nhưng có cao kiến, còn mời không tiếc chỉ giáo. Bình An tư lịch nông cạn, kinh nghiệm chưa đủ, an bài nhất định sẽ có không thỏa chỗ. Còn mời chư vị đồng liêu không cần băn khoăn, nói thẳng cho biết, không có, huyện tôn tuổi tác tuy ít, nhưng là ý nghĩ rõ ràng. Xử sự lão lạt, an bài hoàn toàn kín kẽ, Trương huyện thừa đám người đều là dắt. Đối Chu Bình An an bài, giơ hai tay tán thành, không có bất kỳ ý kiến. Đã như vậy, vậy làm phiền chư vị dựa theo phân công trách nhiệm của mình. Từ hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, tăng giờ làm việc, quyến xử lý Tĩnh Nam tồn trữ công vụ. Quá trình trong phát hiện vấn đề, chúng ta cùng nhau nữa giải quyết. Chu Bình An nghe vậy, lần nữa quét mắt chúng nhân một cái. Nhân cơ hội trực tiếp đem chuyện đã định xuống dưới. Huyện tôn yên tâm, bọn ta nhất định cứu hết sức hiệp trợ huyện tôn. Làm công việc tốt, Trương huyện thừa đám người rất là phối hợp, phản ứng rất là nhiệt liệt, tâm tình cũng rất là ngẩng cao, năng nổ nhi 10 phần. Chúng nhân như vậy phối hợp, cũng làm cho Chu Bình An có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ trước là ta suy nghĩ nhiều? Không sai, như vậy để cho mình bớt đi không ít chuyện. Tiếp xuống, Chu Bình An lại đang công đường đem Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ 6 người an bài biên tiến huyện nha lớp 3 nha dịch. Làm cổ đại quyền to độc cầm chi huyện, điểm này quyền lực vẫn có. Như thế thứ nhất, Tĩnh Nam huyện nha tổng cộng có tạo ban nha dịch 22 người. Khoái ban bộ khoái 32 người. Tráng ban dân tráng 52 người. Tạo lệ nha dịch, tương đương với hiện đại cơ quan tư pháp cảnh sát tòa án. Phụ trách đi theo chi huyện bên trái hữu hộ vệ mở đường. Thẩm phán lúc đứng thẳng đại đường hai bên. Duy trì kỷ luật, áp tải tội phạm, thi hành hình tấn cùng quất trượng hình. Lưu Đại Đao cùng Lưu Đại Truy hai người bị biên tiến tạo ban nha dịch. Khoái ban người bắt tóm, gọi tắt bộ khoái, tương đương với hiện đại cục công an. Đồn công an cảnh sát, phụ trách truyền gọi bị cáo, chứng nhân, lùng bắt tội phạm. Siêu tầm chứng cứ, Lưu Mục, Lưu Đại Thương hai người bị Biên Tiến Khoái Ban người bắt tóm. Tráng Ban Nha Dịch, tương đương với hiện đại cảnh sát võ trang, chủ yếu phụ trách canh giữ cửa thành, nha môn, thương khố, ngục giam chờ bộ vị yếu hại, tuần tra thành hương con đường. Lưu Đại Cương, Lưu Đại Phủ hai người bị Biên Tiến Tráng Ban dân tráng. Công tác an bài đi xuống về sau, chúng nhân ai đi đường nấy, tán đường lúc, Chu Bình An gọi lại ra cửa hình phòng điển lại. Phân phó hắn đem chất chứa toàn bộ vụ án quyển tông thu thập chỉnh lý tốt. Giao cho nhị đường bản thân thường ngày làm việc căn phòng. Nhị đường bên ngoài trong sân. Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người đổi xong mới tinh nha dịch trang phục. Xứng yêu đao, treo khắc lấy bọn hắn tên họ lệnh bài. Trở thành nha môn trong biên chế chính thức nha dịch. Mỹ Mỹ tự mình thưởng thức đứng lên. Mục ca, ta cũng thành bộ khoái rồi. Lưu Đại Đao đè xuống bên hông tiêu chuẩn yêu đao. Hưng phấn không thôi nói với Lưu Mục. Đúng vậy a, mặc vào cái này thân ra. Đi bộ cảm giác cũng mang gió. Lưu Đại Trùy cũng là hưng phấn không thôi. Trước kia huyện ta bên trên bộ khoái. Thật lợi hại a, vậy cũng là huyện ta bên trên phải kể đến nhân vật lớn. Đi bộ cũng có thể đi ngang. Có lần, huyện trên có bộ khoái đuổi bắt phạm nhân đi ngang qua chúng ta thôn. Tên kia, trận thế kia không nghĩ tới. Ta mấy ca cũng lắc mình một cái. Trở thành huyện nha chính thức bộ khoái. Lưu Đại Thương nhẫn không soạn đến chuyện cũ. Sờ trên người mình nha dịch đồng phục. Tựa hồ không tin mình cũng được bộ khoái. Còn không đều là nhờ công tử phúc. Chúng ta được phải thật tốt ban sai. Đừng cho công tử mất thể diện. Lưu Mục nhắc nhở mọi người nói. Đó là tự nhiên. Lưu Đại Đao đám người chút nào không hàm hồ. Nhị đường làm việc bên trong gian phòng. Chu Bình An đợi đã lâu. Cũng không thấy hộ phòng điển lại đem chất đống vụ án quyển tông đưa tới. Không khỏi nhíu mày một cái. Hộ phòng cách mình làm việc căn phòng cũng liền chừng 10 thước khoảng cách. Đưa cái bài thi thế nào chậm như vậy? Chu Bình An đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cất bước đi về phía hộ phòng. Lưu Mục bọn họ thấy Chu Bình An ra cửa, đi lên phía trước, chuẩn bị đi theo bảo vệ. Lúc tới Lý Xu theo chân bọn họ nhấn mạnh qua, muốn một tấc cũng không rời bảo vệ Chu Bình An. Biết được Chu Bình An đi hộ phòng, mới buông tha cho thiếp thân bảo vệ tính toán. Tiến hộ phòng, Chu Bình An mới hiểu được vì sao hộ phòng điển xử chậm chạp không có đem vụ án quyển tông cho mình đưa tới. Bởi vì hộ phòng người bao gồm điển sử mặc dù đều ở đây căn phòng, nhưng là mỗi một người đều ở làm cù nhầy, nhìn đều đang bận rộn, nhưng thực ra là xuất công không xuất lực, một chút hiệu quả cũng không có. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có chỉnh lý tốt một quyển tông, một phòng toàn người liền một quyển tông cũng không có chỉnh lý tốt. Khụ khụ, huyện tôn đại nhân, ngài sao lại tới đây? Nơi này cho lớn, ngài ở trong phòng chờ là tốt rồi. Ti chức chỉnh lý tốt quyển tông liền đưa cho ngài đi. Chẳng qua là, những thứ này án tồn đọng thời gian quá lâu. Cái này quyển tông phóng địa phương lại nhiều lại tạp. Quyển tông cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Sửa sang lại tới cần thời gian. Hộ phòng điển sử Trương Đại Niên thấy Chu Bình An tới cửa. Hoảng hốt buông xuống chén trà trong tay. Ho khan một tiếng. Tích tụ ra gương mặt nhiệt tình tiến lên đón. Giải thích một bộ lại một bộ. Hộ phòng tích lũy điểm. Văn thư mấy người cũng đều đi theo phụ họa. Convert by TTV nói lượng công việc bao lớn. Công tác có nhiều khó khăn chờ chút. Chư vị khổ cực. Có khó khăn liền vượt qua khó khăn. Tăng giờ làm việc. Tranh thủ hôm nay đem quyển tông chỉnh lý tốt. Chu Bình An híp mắt. Dắt khóe miệng. Khuyến khích chúng nhân một phen. Ra hộ sau phòng, Chu Bình An sắc mặt âm trầm xuống. Tiếp theo lại đi hộ. Lễ, binh, hình, công năm phòng cũng đều quay một vòng. Chút nào không ngoài suy đoán. Cái này năm phòng trạng thái làm việc cùng hộ phòng giống nhau như đúc. Đều là ở đâu làm cù nhầy. Từng cái một lý do cũng còn rất trọn vẹn. Khó khăn bày ra tới cái này đến cái khác. Đẩy ba lại ngăn bốn. Lý điển sử đừng nói. Đến bây giờ còn chưa tới nha môn ứng mão, Trương huyện thừa, ngâm bộ cũng đều giống nhau như đúc. người mặc dù ở văn phòng, nhìn cũng đang làm việc, nhưng xuất công không xuất lực. Bản thân những thứ này thái độ thân thiết, công tác nhiệt tình đầy đặn thuộc hạ, sau lưng đã sớm liên hợp lại cùng nhau. Đây không phải là hạ mã uy, cái này là muốn cho bản thân xuống ngựa à, cách trương.